Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Hắc Dạ Vương Giả. Rạng sáng 2 giờ, Thanh Thủy hẻm nhỏ, cái thứ hai tiểu khu, tòa nào đó lầu tòa nhà đèn cảm ứng. Đột nhiên bị một tiếng nắm đấm nện ở trên vách tường trầm đục, tiếng kinh hãi phát sáng lên. Hai bóng người từ đại thụ trong bóng tối đi tới ánh sáng chỗ. Một người trong đó thân hình cao lớn, tay cầm một thanh hàn quang sâm sâm đao, sắc mặt âm trầm. Một người trong đó xuyên áo sơ mi bông, tay cầm một thanh đoản đao, mặt mũi tràn đầy bồi tiếu biểu lộ. Kiệt ca, không cần tức giận. Sự kiện này chúng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại tiểu tử kia lại đắc tội Ngụy tiền bối, tuyệt đối chạy không thoát. Áo sơ mi bông nam tử cười theo, cùng đi theo tiến vào lầu tòa nhà. Chu Tử Kiệt đột nhiên dừng bước, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem hắn nói. Giết cái kia tiểu tử, còn cần Ngụy tiền bối động thủ. Người cảm thấy ta một người không được. Giết, giết. Áo sơ mi bông nam tử biến sắc, lập tức tỉnh ngộ, trước sau nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, vừa mới Ngụy tiền bối tìm Kiệt ca, có phải hay không chính là vì sự kiện này? Chu Tử Kiệt nâng lên đao trong tay, vuốt ve lưỡi đao sắc bén, mặt mũi tràn đầy âm lệ nói, Ngụy tiền bối chỉ bất quá để cho ta thăm dò rõ ràng tiểu tử kia gia đình tình huống. Chuyện đêm nay đại gia đều thấy được, Ngụy tiền bối không có khả năng tự mình đối tiểu tử kia động thủ. Nhưng là, có thể trong bóng tối đối với hắn người nhà động thủ. Ta lại khác biệt, mặt của ta đã ném xong. Không lập tức giết tiểu tử kia. Ta mỗi ngày đều sẽ sống ở sỉ nhục cùng chế giễu bên trong. Áo sơ mi bông nam thấp giọng nói. Kiệt ca muốn làm sao làm. Ta nhất định phụng bồi tới cùng. Chu Tử Kiệt trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn sắc. Cắn răng nói. Ta muốn đem tiểu tử chém thành muôn mảnh. Đêm mai, người đi với ta nhà hắn. Sỉ nhục này, ta một ngày đều không muốn trì hoãn. Áo sơ mi bông nhíu mày, có chút lo lắng nói. Thế nhưng là tiểu tử kia, xem ra cũng khó đối phó. Chu Tử Kiệt âm lãnh cười một tiếng. Cho nên, chúng ta mới phải đi nhà hắn. Trong nhà hắn, cũng không phải chỉ có một mình hắn. Vừa mới tỉ thí lúc ngươi cũng thấy đấy. Hắn sẽ chỉ tránh né, không dám cận thân công kích. Trong nhà hắn, có hắn người nhà ở. Ta nhìn hắn có thể tránh né đi nơi nào. Áo sơ mi bông cười hắc hắc. Nói, Kiệt ca nói rất đúng. Chúng ta chỉ cần bắt được người nhà của hắn. Đến lúc đó nhìn hắn chạy thế nào. Bất quá, chấm ngoặc kép. Chu Tử Kiệt hừ lạnh nói. Yên tâm, có chỗ tốt của ngươi. Sự kiện này mặc dù mọi người khả năng đều sẽ hoài nghi là chúng ta làm, nhưng không có chứng cứ, ai có thể làm gì được chúng ta? Mà lại thúc thúc ta, còn có Ngụy tiền bối, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Áo sơ mi bông nam lập tức mặt mày hớn hở, yên lòng, phụ họa nói, mà lại tiểu tử kia lại là cái còn không có giác tỉnh người bình thường. Cũng không phải giác tỉnh bộ người. Không có người sẽ một mực truy cứu tiếp. Kiệt ca, vậy chúng ta đêm mai liền hành động. Đến lúc đó, người đến báo thù, đem tiểu tử kia ngàn đao bầm thây. Ta tới giết người nhà của hắn. Lầu tòa nhà đèn cảm ứng, bỗng nhiên lại dập tắt. Hai người lại thấp giọng nói trong chốc lát. Gõ thứ một gia đình cửa phòng, bắt đầu đi vào điều tra. Bên trong ở một đôi lão nhân, vốn là không cho bọn họ tiến. Trực tiếp bị xô đẩy ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu cứu lấy, bị tức sôi ruột Chu Tử Kiệt một bàn tay phiến hôn mê bất tỉnh. Hai người lại lên lầu 2, chụp vài tiếng phía sau cửa, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Kiệt ca, hẳn là không người ở, cần kiểm tra sao? Áo sơ mi bông nam hỏi. Bạch, đao quang lóe lên, khóa cửa trực tiếp bị cắt xuống. Chu Tử Kiệt cầm đao đi vào. Áo sơ mi bông nam cũng đi vào theo. Hai người sau khi ra ngoài, lại lên lầu 3. Lầu 3 thuê lại lấy một đôi tiểu tình lữ. Bị hai người mãnh liệt gõ cửa tiếng đánh thức. Mở cửa về sau, tên kia nam tử trẻ tuổi thì chửi ầm lên. trong tay còn cầm lấy một cây gậy. Áo sơ mi bông nam tử cười lạnh một tiếng, một chân đá vào bụng của hắn, trực tiếp đem hắn đạp bay đến trong phòng, nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. A, trong phòng nằm ở cô gái trên giường phát ra tiếng thét chói tai. Coi là gặp nhập thất tội phạm cướp giật, cuống quýt cầm lấy đầu giường điện thoại chuẩn bị báo cảnh. Áo sơ mi bông nam nhất bước đi tới, đoạt lấy điện thoại di động, ném xuống đất, cười lạnh nói, tiểu cô nương, đừng sợ, thông lệ kiểm tra, sẽ không tổn thương các ngươi. Nói, tay cầm đoạn đao, bắt đầu dưới giường, trong góc điều tra, sau đó mở ra ngăn tủ, đem bên trong quần áo đều lật lên. Cô gái trẻ tuổi quấn trong chăn, trên mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Chu Tử Kiệt đi trong một phòng khác, cẩn thận điều tra, nha, y phục này có thể mặc, cái này đều thấu thành dạng gì. Áo sơ mi bông nam từ tủ quần áo bên trong đào ra một kiện thật mỏng nội y, dùng ngón tay ôm lấy, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi mà nhìn xem trên giường cô gái trẻ tuổi, cười hắc hắc. Cái kia nữ hải tránh trong chăn, toàn thân run rẩy, bị hù khóc lên, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Áo sơ mi bông nam đem nội y đặt ở dưới mũi người người, trực tiếp ném vào trên giường, lại đi bên cạnh bàn đọc sách, lật ra mấy cái ngăn kéo, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy trước mặt trên vách tường áp phích, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, a, đây là cái gì công nghệ cao họa, như thế rất thật, còn giống như sẽ động. Áp phích là một tên tuổi trẻ anh tuấn nam ngôi sao. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mà nhìn xem hắn, toàn bộ bối cảnh xem ra thân lâm kỳ cảnh, họa bên trong người như là muốn đi ra đến đồng dạng. Áo sơ mi bông nam hiếm lạ đưa thay sờ sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía trên giường run lẩy bẩy nữ hài, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi cười nói, tiểu cô nương, người nói một chút, ta cùng cái này minh tinh, cái nào càng đẹp trai hơn. Cái kia nữ hài ngậm lấy nước mắt, hoảng sợ nhìn lấy hắn, hàm răng run lên, nói không nên lời, vậy ta theo ngươi vị kia phế vật bạn trai, cái nào càng đẹp trai hơn. Áo sơ mi bông nam lại cười hắc hắc ép hỏi, trong tay đoạn đao, ở dưới ánh đèn lóe ra rét lạnh quang mang. Nữ hải nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, lắp bắp, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên tường trong poster. Tên kia cái kia minh tinh đột nhiên động, áo sơ mi bông nam đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu nhìn về phía vách tường. Bạch, hàn mang lóe lên, một cây chủy thủ đột nhiên trong poster duỗi ra, trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn. Chuôi này dao găm bị một cái tay nắm, cánh tay từ bích họa bên trong dò ra. Lập tức, một tên mặc áo đen hất lên màu đen áo choàng, mang theo màu đen cái mũ bóng người, quỷ mị từ trong họa đi ra. Áo sơ mi bông nam trừng to mắt, trong miệng phát ra ôi ôi ôi thanh âm, giống như là khô cạn con cá loại động lên miệng. Trong tay đoạn đao loảng xoảng một tiếng rơi vào mặt đất. Bạch, dao găm khẽ động, đầu của hắn trực tiếp từ trên cổ bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phun ra, thi thể không đầu đứng tại chỗ cứng mấy giây, ngã trên mặt đất. Mà cái kia đạo người mặc áo đen bóng người, từ hắn phun ra máu tươi trên thi thể đi qua, toàn thân lại không có dính vào nửa giọt máu tươi. Trên giường nữ hài lập tức thân thể mềm nhũn, hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Ai? Ngay tại căn phòng cách vách điều tra, Chu Tử Kiệt đột nhiên nghe được động tĩnh, cuống quýt nắm đao lao đến. Vừa tới cửa liền thấy đồng bạn đầu một nơi thân một nẻo, phun máu tươi ngã xuống đất một màn. Tà, tà ác giác tỉnh giả. Chu Tử Kiệt thanh âm đang run rẩy, đao trong tay đột nhiên hướng về gian phòng vung ra. Thế nhưng đạo thân mặc hắc y bóng người đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Cái này thân pháp quỷ mị, lập tức để trong lòng hắn lộp bộp một tiếng. Trong đầu đột nhiên không hiểu toát ra cái kia đạo trước đó vừa mới giao thủ bóng người tới. Bạch. Hắn đột nhiên thân thể vút qua, phi tốc lui lại, trong tay đao quang hóa thành từng cái tấm lụa, chiếu sáng toàn bộ phòng, che lại toàn bộ thân thể, lập tức phanh một tiếng phá vỡ trên cửa sổ pha lê. trực tiếp nhảy ra ngoài. Ngụy tiền bối còn chưa rơi xuống đất, hắn liền tật tiếng hô lớn: "Tà ác giác tỉnh giả!" Thanh âm truyền vang ở toàn bộ hắc ám tiểu khu. Nhưng hắn chân vừa xuống đất, cái kia đạo quỷ mị bóng đen đột nhiên từ mặt đất chui ra. Chủy thủ trong tay, bá, một tiếng đâm vào bắp đùi của hắn. Mạnh mẽ lướt ngang, đùi phải của hắn đột nhiên mang theo một chùm máu tươi. Bay ra ngoài, a, hắn lập tức kêu thảm một tiếng. Thân thể nghiêng một cái, lập tức co quắp trên mặt đất, mà đao trong tay của hắn cuống quýt hướng về đạo hắc ảnh kia chặt chém mà đi. Nhưng đạo hắc ảnh kia lần nữa biến mất không thấy. Bạch, hàn mang lóe lên, hắn nắm đao cánh tay, đột nhiên từ trên bờ vai bay ra ngoài, máu tươi phun ra, hắn lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không còn có bất luận cái gì sức phản kháng, làm hắn ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Chuôi này dao găm đã đến ở trán của hắn, giống nhau trước đó cùng thiếu niên kia tỉ thí thời khắc cuối cùng. Chi kia mũi tên, vô thanh vô tức đến ở mi tâm của hắn. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Chu Tử Kiệt đột nhiên trừng lớn đôi mắt, toàn thân run rẩy, khó có thể tin nhìn trước mắt khuôn mặt, cái kia ẩn giấu đi ở màu đen cái mũ cùng màu đen gương mặt dưới mặt nạ. Nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, thế nhưng nói quen thuộc thanh âm thiếu niên, thì ghé vào lỗ tai hắn lặng yên vang lên. Báo thù không qua đêm, qua đêm không phải quân tử. Chấm ngoặc kép, bạch, hàn mang lóe lên, đầu của hắn từ trên cổ lăn xuống, máu tươi vẩy ra, thế nhưng nói đứng tại chỗ gần bóng đen, trên thân áo bào phần phật, lại không dính nổi nửa điểm máu tươi. Hắn nắm dao găm, đứng ở nơi đó, cây cối bóng tối dưới, thi thể máu tươi bên cạnh, như trong đêm tối u linh, như trong địa ngục ác ma, như nguyệt quang dưới quỷ mị, nhìn thấy, sờ không tới, rõ ràng thấy rõ, nhưng lại nhìn mơ hồ, dường như một mình tồn tại, lại dường như cùng hắc dạ hòa thành một thể. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nghe được tiếng kêu cứu Ngụy Phong, mang theo ba tên đệ tử từ nơi không xa lầu tòa nhà chạy vội tới. Bạch, trong tay hắn cái kia thanh dài ước chừng 3 mét rộng thùng thình trường kiếm, sáng lên quang mang chói mắt. Hắn nhìn về phía thi thể trên đất, vừa nhìn về phía trước mắt cái này toàn thân đều giấu ở màu đen bên trong bóng người. Nắm chặt kiếm trong tay, nghiêm nghị nói: "Tà ác giác tỉnh giả." Phía sau hắn cái kia ba tên đệ tử cũng cuống quýt phân tán ra, vũ khí trong tay sáng lên quang mang, đem cái này tà ác giác tỉnh giả vây lại. Tà ác cùng chính nghĩa là ai quy định? Trắng cùng đen là ai quy định? Ta là đen, cũng là trắng, mà ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ là một cỗ thi thể. Bạch, cái kia đạo dấu ở màu đen bên trong bóng người lần nữa biến mất không thấy. Oanh, Ngụy Phong kiếm trong tay trực tiếp chặt chém ở trước mặt trống không chỗ. Trướng mắt kiếm mang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tiểu khu. Nhưng đạo thân ảnh kia đột nhiên từ lòng bàn chân hắn xuất hiện. Bạch, hắn phản ứng nhanh chóng, kiếm trong tay đột nhiên một cái lộn vòng, đâm về phía mặt đất. Xì một tiếng, đâm vào đạo hắc ảnh kia trong đầu. Trong lòng hắn vui vẻ, đạo hắc ảnh kia lại phốc một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Bạch, hắn một lỗ tai đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi bên trong. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên huy kiếm hướng về sau lưng chặt chém mà ra. Nhưng sau lưng không có một ai, hai tay của hắn nắm thật chặt kiếm, trừng to mắt nhìn lấy bốn phía, trên lỗ tai máu tươi bắn mạnh, đau đớn như kim cương tâm. Nhưng hắn không có lên tiếng một tiếng. Hắn cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, mà cái kia ba tên đệ tử thì đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy cái kia dữ tợn mà bộ dáng chật vật, đều là trong lòng sợ hãi, không dám lên đi. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Bạch, Ngụy Phong kiếm trong tay đột nhiên hướng về sau lưng chém ra, lại đột nhiên hướng về trước người chém ra, từng vòng đao mang bắn ra, bốn phía cây cối ầm vang ngã xuống đất, tiểu khu cư dân đều là sáng lên đèn. Rất nhiều hộ gia đình đầu dò ra cửa sổ. Chỉ thấy phía dưới một bóng người điên cuồng nộ hống. Huy kiếm loạn trảm, nhìn lấy rất lợi hại. Giống như là đang quay kịch. Bạch, hàn mang lóe lên. Ngụy Phong khác một lỗ tai. Cũng bay ra ngoài. Máu tươi phun ra bên trong. Hắn kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Như bại lộ sư tử. Nộ hống liên tục. Trường kiếm trong tay. Bốn phía vung chém. Đạo thân ảnh kia. Hắn căn bản là không nhìn thấy. Hoảng sợ đột nhiên đánh tới. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bạch. Kiếm trong tay hắn tách ra một vòng quang mang. Đem chính mình bao phủ ở bên trong. Nhanh chóng hướng về cửa thối lui. Làm hắn lại dùng sức hướng về sau chém ra một kiếm lúc. Dưới chân địa mì đột nhiên sụp đổ. Hắn một cái lảo đảo. Cuống quýt từ mặt đất nhảy lên. Bạch. Làm hắn lại lúc rơi xuống đất. Hai chân đột nhiên từ trên đùi bay ra ngoài. Máu tươi phun ra bên trong. Hắn phù phù một tiếng. Quỳ trên mặt đất, kêu thê lương thảm thiết. Kiếm trong tay điên cuồng hướng chạm đất mì chém tới. Cái kia ba tên giác tỉnh giả đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Ở phía xa sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, không dám lên trước, cũng không dám cứ vậy rời đi. Đi ra cho ta. Ngụy Phong tóc dài tán loạn, đầy người máu tươi, như dữ tợn quỷ quái. Phát điên đồng dạng. Vung vẩy trường kiếm trong tay, quỳ trên mặt đất, khắp nơi chém lung tung. Bạch, hàn mang lóe lên, cánh tay của hắn cùng kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra bên trong. Đạo thân ảnh kia rốt cục từ trong bóng tối xuất hiện, giống như u linh, vô thanh vô tức đứng ở trước mặt hắn. A, hắn cắn răng giống giận, đưa một cái tay khác, điên cuồng chộp tới trước người đạo thân ảnh này. Xùy, hắn còn lại cái cánh tay này cũng bay ra ngoài. Hắn kêu thê lương thảm thiết, trừng to mắt muốn nhìn rõ địch nhân trước mắt, nhưng là hắn cái gì đều không nhìn thấy. Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đau mặt mày méo mó, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phẫn hận cùng không cam lòng toàn bộ viết lên mặt. Ngươi đến cùng là ai? Hắn run giọng chất vấn, giống giận điên cuồng lấy, cắn răng muốn bỏ qua đi xé toang ác ma này mặt nạ trên mặt. Nhưng là, hắn đã không có hai tay, liền một bước cũng bỏ bất động. Hắn không cam tâm, không cam tâm, tòa tiểu khu này ta rất quen thuộc, rất nhiều hộ gia đình ta cũng biết ở nơi nào. Ta muốn là muốn đến kiểm tra, tùy thời đều có thể. Chấm ngoặc kép, trước mắt cái này ác ma, đột nhiên phát ra thanh âm quen thuộc. Đột nhiên nói ra câu này hắn trước đó mới nói. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy đạo này giấu ở màu đen bên trong bóng người. Ngươi là, chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh kia chậm rãi vươn tay, bắt lấy hắn xốc xếch tóc dài, rét lạnh dao găm đặt ở trên cổ của hắn, nhẹ nhàng một cắt, thấp giọng nói, ta là Hắc Dạ, chuyên phệ hắc ám, chấm ngoặc kép. Bạch, hàn mang lóe lên, đầu của hắn lăn xuống tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.